Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832 giới vương thần kinh ngạc, chương 832 giới vương thần kinh ngạch thứ 7 vũ trụ giới vương thần vội vã mà đuổi tới vua của vạn vật cung điện, hắn tới có chút cấp, tuy rằng là bằng vào chính mình giới vương thần năng lực thuấn di lại đây. Nhưng bên này dày đặc thần linh hơi thở vẫn là ép tới hắn không thở nổi, vân sơn vụ hải giữa. Một cái trình toàn tự hình kiến trúc thình lình ở vào toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất. Nhìn đến cái này kiến trúc, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời trong lòng tràn đầy thấp thỏm, thực cung kính mà cúi đầu. Cất bước đi vào cung điện, ở đại giới vương thần cùng Tây. Nam, Bắc ba vị giới vương thần toàn bộ ngã xuống sau. Tên là Tân Đông giới vương thần liền thuận thế trở thành thứ 7 vũ trụ duy nhất giới vương thần, nguyên bản hắn đang ở chính mình giới vương thần giới nghỉ ngơi. Đột nhiên được đến đại thần quan triệu hoán, hắn hoàn toàn không biết ra chuyện gì, mơ màng hồ đồ mà đã bị gọi tới. Tân vóc dáng nhỏ xinh, thực lực nhược kê, ngày thường rất ít tới vua của vạn vật cung điện, càng miễn bàn bị đại thần quan tự mình triệu kiến loại sự tình này. Hắn thấp thỏm vô cùng, cất bước đi vào cung điện thời điểm, đã làm tốt ai phê chuẩn bị, thực ngoài ý muốn. Lần này triệu kiến không riêng hắn một cái giới vương thần. Đi theo hắn cùng nhau chờ đợi còn có thứ 6 vũ trụ giới vương thần. Phụ oa, một cái dáng người mập mạp, tính cách ôn hòa, ngày thường nói chuyện làm việc đều có điểm tính chậm chạp giới vương thần, xem phụ oa này trương béo. Mặt liền biết. Hắn nguyên bản đối bia là thứ 7 vũ trụ đại giới vương thần. Tân từ các phương diện xem, đều là tiểu bối. Nhìn thấy thứ 6 vũ trụ tiền bối, lập tức khom lưng vấn an. Ngày xưa phu hoa tuy rằng phản ứng rất chậm, nhưng cuối cùng đều sẽ thực lễ phép mà đáp lễ. Còn sẽ cười ha hả mà nói hai câu chính mình phản ứng tương đối chậm. Không phải cố ý chậm trễ, thỉnh không lấy làm phiền lòng linh tinh lời khách sáo. Là thật phản ứng chậm, vẫn là giả phản ứng chậm, kia khó mà nói, nhưng ít ra mặt mũi thượng có thể không có trở ngại, nhưng hôm nay Tân đợi nửa ngày. Đối phương cũng chỉ là trong lỗ mũi hừ một chút liền tính đáp lại. Kia phó khó chịu bộ dáng, biểu hiện đến phi thường rõ ràng, chính mình đắc tội vị tiền bối này. Không có đi, Tân không hiểu ra sao, khác giới vương thần động bất động liền tới vua của vạn vật cung điện hội báo. Công tác, hắn thứ 7 vũ trụ đã nằm yên. Hội báo công tác, hội báo cái quỷ a. Dứt khoát liền không tới. Bãi lạn rốt cuộc, lúc này liền biểu hiện ra bãi lạn chỗ hỏng. Phu Hoa rõ ràng biết chút cái gì, mà hắn không hiểu ra sao. Tình báo phương diện thiếu hụt đến lợi hại. Vội vàng tới rồi, mơ màng hồ đồ. Cũng không biết ra chuyện gì, đợi một hồi, không đại sự dưới tình huống. Vua của vạn vật cái loại này hùng hai tử là sẽ không thấy bọn họ. Hôm nay cũng giống nhau, vốn dĩ triệu tập mệnh lệnh chính là đại thần quan hạ đạt. Bọn họ lệ thường tính chất mà cách màn che đối vua của vạn vật vấn an. Lúc sau liền đi gặp đại thần quan là vua của vạn vật quản gia. Cứ việc con cái một đống lớn, nhưng vì cùng vua của vạn vật cái này hùng hai tử kéo vào quan hệ. Làm tốt bồi chơi, này phân quan trọng công tác. Hắn ngày thường cũng duy trì một cái tóc bạc sota hình tượng. Dần già, ai cũng không biết hắn nguyên bản là bộ dáng gì, đại thần quan nhìn thấy hai vị giới vương thần. Lời nói thực khách khí. Hai vị đường xa mà đến. Vất vả, Tân cùng phu hoa này hai cái giới vương thần vội vàng khom lưng. Tỏ vẻ chính mình không vất vả. Đại thần quan mới là thật vất vả, hôm nay tìm các ngươi tới. Là có như vậy một sự kiện muốn nói cho các ngươi. Đại thần quan sự vụ rất nhiều. Chưa từng có nhiều hàn huyên. Trực tiếp tiến vào chủ đề, thứ 7 vũ trụ gần nhất biểu hiện không tồi. Trật tự hòn đá tảng đã bước đầu thành lập lên. Trí tuệ văn minh không có trên đường chết non. Mà là đi lên từng người bất đồng phát triển con đường. Nở rộ ra không giống bình thường sắc thái. Vua của vạn vật đại nhân phi thường cao hứng. Tân, ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng không thể không nói. Ngươi làm được thực hảo. thỉnh tiếp tục bảo trì hiện tại sức mạnh. Vô luận là vua của vạn vật đại nhân vẫn là ta, đều cho rằng thứ bảy vũ trụ còn có lớn hơn nữa phát triển tiềm lực. Chúng ta hy vọng nhìn đến một cái càng thêm khỏe mạnh, tràn ngập sức sống thứ bảy vũ trụ. Tân một đầu hồ nhão, chính mình gần nhất làm cái gì? Liền vua của vạn vật đều nói chính mình làm tốt lắm. Theo sau chính là mừng như điên. Loại này được đến thượng cấp lãnh đạo khen ngợi cơ hội, với hắn mà nói chính là quá hiếm thấy. Hắn dùng dư quang xem một bên Phu Hoa. Vị này giới vương thần tiền bối sắc mặt càng thêm khó coi, đại thần quan biểu tình bất biến. Đỉnh một bức Sota bộ dáng, như là kéo việc nhà giống nhau đối Phu Hoa nói. Thứ sáu vũ trụ biểu hiện kỳ thật cũng có thể, nhưng tựa như dòng nước giống nhau, không tiến tắc lui. Vua của vạn vật cùng ta trước mắt nhìn không tới các ngươi tiến bộ. Hy vọng các ngươi trong tương lai có thể chân chính dựng đứng khởi một cái khỏe mạnh có tự vũ trụ, văn minh hoàn cảnh. Hắn phi thường có lễ phép, thực khách khí. Đương nhiên, các ngươi công tác đều đáng giá khẳng định. Vũ trụ văn minh xây dựng không thể nóng nảy. Ta chỉ là hy vọng các ngươi có thể làm được càng tốt mà thôi. Đây là ta cá nhân ý kiến, Tân cùng Phu Hoa cũng không dám đem hắn nói trở thành cá nhân ý kiến. Vua của vạn vật cái loại này hùng hai từ căn bản là vô pháp bình thường câu thông. Đại thần quan nói chính là tối cao chỉ thị. Không có gì nhưng nói, thần hủy diệt đi trước vua của vạn vật cung điện yêu cầu mượn dùng thiên sứ. Nhất tộc siêu vận tốc ánh sáng năng lực phi hành. Giới vương thần không cần. Bọn họ có thể thông qua thuấn di tiến vào cùng rời đi vua của vạn vật cung điện, Tân trở lại chính mình giới vương thần giới. Vẫn là không suy nghĩ cẩn thận ra chuyện gì, chính mình làm gì? Gì cũng không làm a. Vũ trụ danh sách 22 tương đối. Hắn là biết đến, trước kia thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 vũ trụ thường xuyên đặt ở cùng nhau tương đối. Mặt trên cơ bản chính là khích lệ thứ 6 vũ trụ. Đồng thời, hy vọng thứ 7 vũ trụ cũng như thế nào, hôm nay nhưng thật ra phản lại đây. Có điểm hiếm lạ, công bằng mà nói. Tân cũng nỗ lực quá. Bất quá tự thân uy vọng, năng lực, thủ đoạn đều không đủ. Ngàn đầu vạn tự sự tình hỗn tạp ở bên nhau. Căn bản không biết nên như thế nào xuống tay. Thí vài lần sau, dứt khoát bãi lạn, hiện tại rõ ràng là có chuyện gì làm đúng rồi. Được đến mặt trên khen ngợi, kia thật tốt, lãnh đạo đều làm ngươi tiếp tục nỗ lực, ngươi không làm, có khả năng muốn làm, không thể làm cũng muốn làm. Gần nhất chúng ta làm chuyện gì sao? Có thể làm đại thần quan đối thứ 7 vũ trụ tiến hành khen thưởng, có thể làm hắn phê bình thứ 6 vũ trụ Phu Hoa tiền bối. Khẳng định là kiện đại sự. Trở lại giới vương thần giới, hắn liền dò hỏi chính mình người hầu Kibito, mặt đỏ bàng Kibito chạm đến thẳng tắp. Trong lúc nhất thời cũng bị vấn đề này hỏi đến có điểm vựng, chúng ta còn không phải là mỗi ngày uống trà nói chuyện phiếm xem báo chí sao? Chúng ta còn làm gì? Có thể hay không là phía trước ngài khiển trách cái kia ăn không ra hòa? Tên kia giống như còn rất nổi danh, gọi là gì ăn không vương? Phía trước Kibito cùng Tân đi ra ngoài đi dạo, gặp được một cái ăn cơm không trả tiền vũ trụ người. Bọn họ hỗ trợ giáo huấn một đốn, cũng thế chủ quán đem tiền cơm phải về tới, đối Kibito tới nói. Đây là bọn họ hai cái gần nhất trải qua, lớn nhất một sự kiện là việc này sao? Tân chỉ là năng lực không đủ, không phải ngốc, đổi vị tự hỏi một chút. Chính mình nếu là đại thần quan nói, đến nỗi vì như vậy hai cái bánh bao tiền tới khen ngợi thứ 7 vũ trụ sao? Không đúng, khẳng định còn có khác nguyên nhân. Kibito nhíu mày suy tư một trận, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Đó chính là tháng trước, chúng ta bắt lấy cái kia trộm nội y ra hòa. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.